hôm nay còn muốn đi dạy cho học viên, cuộc thi đã ở trước mắt rồi. Lại không nghĩ nữa, đầu gối cậu lại đè lên thứ gì đó, thế nhưng không bị mảnh thủy tinh đâm trúng. Lâm Lộc ngẩn người cúi đầu, mới phát hiện Ninh Chí Viễn đã vươn chân ra, trình mình quỳ lên giày da của hắn. Hai người gần nhau đến thân cận, chóp mũi Lâm Lộc cọ vào đùi của Ninh Chí Viễn. Quần tây phẳng phiu thẳng tắp bao lấy cơ dùi rắn chắc của Ninh Chí Viễn. Tính toán không động đậy, Lâm Lộc vẫn cảm giác được cơ bắp lực lưỡng của người nam nhân như cũ, ở sườn mặt cậu tản ra độ ấm. Chí Viễn ca, phế vật, tay Ninh Chí Viễn ôm ngực từ trên cao nhìn xuống Lâm Lộc. Lâm Lộc làm việc thì dùng đầu óc, tôi dưỡng cậu là để cậu hầu hạ tôi, không phải kêu cậu làm hầu gái. Không thể gọi người tới làm sao? Bữa sáng không thể kêu tiệm cơm đưa tới sao? Còn tự mình làm lại không tốt, cậu có thể linh động hơn một chút không? Chính là, không có chính là, Lâm Lộc ưu điểm duy nhất của cậu chính là nghe lời và bớt lo lại, không tìm thêm phiền toái cho tôi. Hy vọng về sau cậu cứ tiếp tục đừng làm ra loại chuyện như thế này phá hư tâm tình của tôi. Hiểu chưa, nói xong ánh mắt hắn chán ghét đảo qua đống hỗn độn, lại trách cứ một câu. Còn không đứng dậy, muốn ở trên người tôi đến khi nào? Em lập tức đứng lên đây. Lâm Lộc thấp giọng trả lời, cố hết sức chống lên mặt đất chậm rãi nâng eo lên. Lòng bàn tay toàn vết bỏng rộp không thể không đè lên đống thủy tinh sắc nhọn, từng đợt đau đớn xuyên tim. Nhưng cậu bất chấp làm điều này, một lòng chỉ nghĩ nhanh đứng dậy, đừng làm Ninh Chí Viễn tức giận. Tay chân vụng về, Ninh Chí Viễn ánh mặt lạnh lùng nhìn động tác của Lâm Lộc, biểu tình ghét bỏ không sót chút nào. Lâm Lộc mới đứng dậy, hắn liền nhấc chân rời đi. Lâm Lộc lảo đảo, lại lần nữa quỳ xuống mặt đất. Nhưng bước chân Ninh Chí Viễn vội vàng, không hề lưu luyến, phanh một tiếng đóng cửa lại cũng không có quay đầu lại nhìn một cái. Trong nhà chỉ còn có một mình Lâm Lộc, cậu chậm rãi đỡ sofa ngồi xuống. Rõ ràng là một tháng chỉ mong gặp mặt, cuối cùng cùng kết thúc như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật sự đều là cậu sai sao? Tay chân vụng về, người cũng không linh động. Là bởi vì cậu chỉ là một phế vật quá vô dụng cho nên Chí Viễn ca mới khinh thường hắn như vậy. Nếu thật sự đóng cửa phòng làm việc, Chí Viễn ca sẽ đối với mình tốt hơn một chút sao? Mới nổi lên ý niệm này, trong lòng Lâm Lộc đã dâng lên một trận khó chịu. Cậu đã nghỉ học lại không có cơ hội tham gia diễn xuất. Nếu phòng làm việc đóng cửa, vũ đạo thứ cậu yêu nhất cuộc đời này. Liền thật sự sẽ không liên quan một chút nào nữa. 6. Anh trong lòng tôi thật sự không giống nhau. Đùng đùng đùng, tiếng đập của vang lên, theo sau đó, từ ngoài cửa truyền đến tiếng trợ lý của Ninh Chí Viễn. Tiểu Chu, anh Lâm, anh ở đâu? Em có thể vào không? Tiểu Chu, cậu ta không phải nên đi theo Chí Viễn ca sao? Cậu ta tới đây làm gì? Lâm Lộc có chút ngây người, cậu lau khô nước mắt, đỡ sofa đứng dậy, chậm rãi dịch qua đi mở cửa. Mời vào, chào anh Lâm, Tiểu Chu đẩy cửa phòng ra. Anh Lâm, Ninh Tổng không phát hỏa gì chứ? Anh không biết hôm qua Ninh Tổng tức giận thế nào đâu, gọi cho anh mấy cuộc điện thoại anh cũng không trả lời, mặt mày Ninh Tổng cao có. Dọa mọi người sợ chết, nói tới đây, hắn cười hì hì với Lâm Lộc nói. Cũng chính là anh đó anh Lâm, nếu là người khác không biết phải gánh kết cục gì đâu. Không giống như anh Lâm, là người Ninh Tổng đau lòng nhất. Đau cậu sao, Lâm Lộc cười khổ một tiếng. Từng màn đêm qua còn ở trước mắt, giờ phút này eo cậu còn đau như muốn đứt gãy, trong phòng bếp từng tiếng. Phế vật, còn ở bên tai, trong mắt Ninh Chí Viễn, phế vật cậu làm cái gì cũng đều không tốt. Nơi nào, đau, cho cậu, chỉ có ghét bỏ thôi. Tiểu Chu đi qua phòng khách một vòng, bắt lấy cái điện thoại. Được rồi anh Lâm, Ninh Tổng cứ để em xử lý. Nhân viên vệ sinh đợi lát nữa sẽ đến cửa ngay thôi, anh không cần xen vào đâu. Nói xong hắn lại vào bếp, trên bếp bị cháy như thế nào cũng không để ý, ngược lại mắt dính ở hai miếng sandwich không rời. Anh Lâm, đây là anh làm sao? Thật hâm mộ Ninh Tổng, hạnh phúc quá đi. Tiểu Chu nói xong, lại không thấy Lâm Lộc đáp lại. Hắn mới kỳ quái quay đầu lại, đột nhiên ngây ngần cả người. Lâm Lộc ngồi một góc, bộ dáng thất hồn lạc phách. Ánh mắt cậu mờ mịt, vành mắt đỏ bừng, nhìn qua rất đáng thương. Tựa hồ là cầm lòng không được mà rơi vào tâm sự của mình, thế nhưng lại quên có một người khác ở bên cạnh. Đầu óc Tiểu Chu mông lung, hắn chừng lớn đôi mắt, trong lòng chỉ có một ý niệm. Có thể làm anh Lâm luôn luôn ôn hòa đạm thương tâm thành như vậy. Ninh Tổng hắn, đến tột cùng là đã làm gì? Tiểu Chu do dự một chút ngồi xuống đối diện Lâm Lộc. Anh Lâm, anh không sao chứ? Lâm Lộc cả kinh, ánh mắt cậu hoảng hốt mà chớp theo, sau đó mới miễn cưỡng cười cười. Không có gì, anh Lâm, anh đừng buồn. Ninh Tổng chính là tính tình khó chiều.